Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1108, Tiến nhập Thiên Cung. Thời gian trôi nhanh, cực Tây đã bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Thậm chí, nơi Nhân Mã Bắc Giới đóng quân cũng có một vài thế lực nhằm ngó tới. Thế nhưng khi phát hiện ra bọn họ thì mấy thế lực này liền lựa chọn rời khỏi, không muốn phát sinh ra xung đột. Dù sao ở vào thời điểm này cũng chẳng có ai muốn dây dưa và rắc rối, vô duyên vô cớ mua giấy bù mình. Ở dưới không khí náo nhiệt sôi động này, thời gian lặng lẽ trôi nhanh, trước mắt đã đi qua 5 ngày. 5 ngày này, Mục Trần vẫn tĩnh tu ở bên trên một ngọn sơn phong. Lúc này hắn ta dường như có cảm ứng để mở mắt ra, sau đó đứng lên nhìn về nơi phương xa. Ở chỗ đó vẫn là không gian cuồng bạo giống như cũ, chỉ là mức độ đã dần dần yếu đi. Không gian liệt vùng cũng từ từ khép lại, giống như muốn khôi phục lại trạng thái bình thường. Từ xa nhìn lại, giống như đang có một bàn tay vô hình đang chữa trị cái phiến không gian phá toái này, thật sự là thần kỳ. Đó chính là thiên địa lực lượng đang tự chữa trị không gian phá toái. Thanh âm của Mandala cũng đã vang lên. Nàng ta lúc này đang đứng bên trên thành thạch phiến, gió thổi làm xiêm y bay phấp phới. Thân ảnh yêu kiều nhỏ bé đó nhìn qua thì chỉ sợ sẽ bị cuốn đi theo làn gió mà thôi. Chỉ là những ai quen biết nàng thì mới biết được, bên trong thân ảnh nhìn có vẻ yếu ớt đó lại đang ẩn chứa lực lượng kinh khủng tới cỡ nào. Mục Trần gật đầu rồi chợt nhãn thần ngưng lại nhìn khắp bốn phía. Lúc này hắn ta rõ ràng cảm ứng được trong phạm vi xung quanh cầu Tây đang có không ít ba động linh lực, làm cho không gian cũng đều phải chấn động, lặng lẽ khuếch tán ra bên trong đó. Trong mấy ngày qua cũng đều có những cố ba động linh lực như thế này, dĩ nhiên là đều thuộc về những thế lực đỉnh phong. Bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi này, chờ đợi thời cơ tốt nhất để tiến vào bên trong. Mà chính trong ngày hôm nay, thời cơ đó đã tới. Ở trên khắp sơn phong, Nhân Mã Bắc Giới dường như cũng đã cảm ứng được không gian ba động đang từ từ bình ổn trở lại. Ai nấy đều vui mừng. Xem ra, chúng ta đã có thể tìm cơ hội xuất thủ rồi đấy. Ở hậu phương có một người nói ra. Mục Trần liếc nhìn tới, thì ra chính là một người quen, Điện chủ Thiên Huyền Điện, Liễu Thiên Đạo. Mà hắn ta cùng với Thiên Huyền Điện đúng là có ân oán không nhỏ. Liêu Minh, Liêu Viêm đều đã bị trọng thương ở trong tay của hắn. Bất quá ngày hôm nay, Đại La Thiên Vực đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thiên Huyền Điện đã không còn uy phong giống như ngày trước nữa. Vì thế, ngư khí lúc nãy của tên đó cũng đã không còn một chút ngạo khí nào. Hơn nữa, ngày hôm nay ở tại cực Tây này chính là nơi các cường giả đỉnh phong ở khắp toàn bộ Thiên La Đại Lục hội tụ tới. Địa chi tôn ở chỗ này giống như thể rau cải trắng. Do đó hôm nay, nếu như không có Mandala đã là thượng vị địa chi tôn trấn giữ, e rằng bọn họ đã chẳng thể nào chiếm được nơi này để làm nơi trú địa, mà đã bị các thế lực khác sâu xé đuổi đi. Liêu Thiên Đạo dường như cũng đã phát hiện ra ánh mắt Mục Trần, sắc mặt có một chút không được tự nhiên, da mặt nóng lên, sau đó quay đi chỗ khác. Tình hình thượng cổ thiên cung các người chắc cũng đã biết rồi. Lần này chúng ta sẽ hợp lực tạo ra một cái không gian thông đạo vững chắc để đưa Nhân Ma tiến vào bên trong đó. Mandala nhìn khắp xung quanh, sau đó thản nhiên nói. Chỉ là thông đạo không gian này không thể nào chứa đựng quá nhiều người, cho nên phải có giới hạn danh ngạch. Đại La Thiên Vực ta muốn 3 cái danh ngạch. Liên minh Bắc Giới là do 5 thế lực tạo thành, dựa theo phỏng đoán thì cũng chỉ có 10 cái danh ngạch mà thôi. Mà Đại La Thiên Vực lại muốn tới 3 cái, hiển nhiên là nhiều hơn các thế lực còn lại. Bất quá đối với chuyện này, đám người Liêu Thiên Đạo cũng không dám ý kiến. Lấy thực lực của Mandala thì đúng là có tư cách đoạt được nhiều hơn danh ngạch rồi. Mục Trần, Cô còn có Lâm Tinh Cô Nương, 3 danh ngạch của Đại La Thiên Vực giao cho các ngươi. Mandala quay đầu nhìn về phía 3 người Mục Trần nói ra. Liêu Thiên Đạo nghe vậy thì liền kinh ngạc. Dù sao ở bên trong Đại La Thiên Vực ngày hôm nay, bên dưới Địa Chi Tôn thì Thủy Hoàng mới là người mạnh nhất. Cứ tưởng lần này Mandala sẽ để cho anh ta xuất thủ thì mới phải. Hơn nữa, để cho Mục Trần và Cửu U thì còn có thể hiểu được. Chứ còn cái vị tiểu cô nương Lâm Tinh kia lại là người phương nào? Ta cũng có được danh ngạch sao? Đa tạ vực chủ. Lâm Tĩnh đứng bên cạnh Mục Trần cũng ngạc nhiên, rồi chợt phục hồi lại tinh thần, hai mắt sáng rực nói ra. Ta nghĩ cho dù không có chúng ta hỗ trợ thì người cũng có biện pháp tiến vào thiên cung. Nếu như đã như vậy còn không bằng tuân theo, bán cho người một cá nhân tình không phải tốt hay sao? Mandala cười cười nhìn Lâm Tĩnh trực tiếp nói ra. Tuy rằng Lâm Tĩnh còn chưa đạt tới địa chi tôn, thế nhưng mà trực giác của Mandala đã bách bảo cái không gian cùng bạo ở bên ngoài thiên cung kia sẽ chẳng thể nào ngăn cản Lâm Tĩnh tiến vào bên trong đó. Lâm Tĩnh cười hì hì đánh trống lảng. Trong khi Mandala cùng với Lâm Tĩnh nói chuyện thì nhóm người Thi Huyền Điện, U Minh Cung cũng đã chọn xong. Đều là trưởng lão ở bên trong thế lực, thực lực rất mạnh mẽ, ai nấy đều đã bước vào cảnh giới cửu phẩm chi tôn. Trong đó có một người thực lực cực kỳ mạnh, chính là trưởng lão Thiên Huyền Điện, đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, là người mạnh nhất bên trong nhóm. Cửu phẩm đỉnh phong sao? Mục Trần có một chút kinh ngạc, không ngờ Thiên Huyền Điện chỉ trong một năm qua cũng đã chiêu mộ được không ít cường giả có thực lực mạnh mẽ, xem ra cũng đã bỏ ra không ít công phu. Người này chính là Huyền Minh Chi Tôn, chính là một cường giả nổi danh ở tại bắc giới chúng ta, trước giờ đều độc lai độc vãng, cao ngạo vô cùng, không ngờ lần này lại bị Thiên Huyền Điện bỏ ra đại giới lừa kéo. Cửu U nhẹ giọng nói với Mục Trần. Mục Trần khẽ gật đầu. Mà Đà La nhìn qua nhóm người sau đó mới nói, lần này tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung, chư vị đều là chung một đội, do đó nếu như có người nào gặp nạn, hy vọng chư vị sẽ có thể xuất thủ tương trợ. Ở chỗ này nếu như không đồng lòng, e rằng nửa bước cũng khó đi. Nhóm người Mục Trần nghe vậy thì liền gật đầu. Huyền Minh Chi Tôn hé mắt nhìn nhóm người Mục Trần, sau đó nói ra, Đại La vực chủ cứ yên tâm, nhưng ván bối này lão phù sẽ chịu cố một chút. Thanh âm tuy hơi khàn nhưng lại lộ ra vẻ ngạo nghễ, làm cho mấy nhân tuyển còn lại đều bị môi chán ghét. Cái lão già hỏa này thật đúng là cái đồ kê giả lên mặt. Mục Trần và Cửu U cũng bất đắc dĩ cười cười, nhưng mà không nói gì. Lão nhân này tuy có một chút kiêu ngạo, nhưng mà cũng là có hảo ý, cho nên không cần thiết đi trêu chọc hắn ta làm gì. Mà Đà La thấy vậy thì cũng cười cười, sau đó gật đầu nói, nếu như tất cả đã chuẩn bị xong rồi, như vậy chúng ta khởi hành đi thôi. Vừa nói xong, nàng ta liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên, sau đó nhằm vào chỗ sâu ở bên trong cực tây bay tới. Nhóm người Liễu Thiên Đạo cũng lập tức đuổi theo. Ở phía sau, Mục Trần, Cửu U, Lâm Tĩnh, Huyền Minh Chi Tôn đám người cùng phi hành đi theo. Trong khi bọn họ đã khởi hành, thì ở ngoại vi Hoàng Nguyên cực tây cũng đã có từng đạo ba đạo linh lực phóng lên, làm cho cả thiên địa đều phải run rẩy. Dĩ nhiên, các thế lực đứng đầu vào lúc này cũng đã xuất thủ. Nhóm người Mục Trần theo sau Mandala nhanh chóng xâm nhập vào sâu bên trong cực tây chi địa. Theo từng bước đi tới, bọn họ đã bắt đầu cảm thấy không gian bao toái rất kinh khủng, nhất là uy áp dư ba do không gian phong bạo truyền tới đều làm cho người ta cảm thấy tê liệt, linh lực ở bên trong cơ thể dường như cũng trở nên suy yếu mấy phần. Sắc mặt Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng. Đây mới chỉ là dư ba mà thôi, nếu như bản thân ở bên trong đó, sợ rằng nhục thân cùng với linh lực tất cả đều trực tiếp bị chấn thành mạt phấn. Vừa ngẩng đầu lên, Mục Trần liền trông thấy không gian đã bắt đầu có dấu hiệu liệt toái. Từng đạo hắc sắc liệt phùng giống như thể cự long kéo dài ra, không gian ba đầu phát ra thanh âm làm tê dại cả da đầu. Bọn họ cuối cùng đã dừng lại ở tại một địa phương bên ngoài một đảo không gian liệt phùng khổng lồ mấy văn trường. Linh lực hùng hậu từ trong thể nội Mandala bộc phát ra, bảo vệ nhóm người Mục Trần tránh khỏi ảnh hưởng của không gian phong bão. Cái không gian liệt phùng khủng bố ở trước mặt, hắc ám giống như thể hắc động không thấy đáy, thật sự là quá khủng khiếp. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì có thể trông thấy được ở sâu bên trong không gian hắc ám đó đang mơ hồ có một tòa cổ điện tản mát ra cảm giác thần bí xa xưa. Nơi này chính là chỗ bọn họ sẽ tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung. Mandala quay đầu nhìn mấy vị hạ vị Đế Chi Tôn, sau đó đám người liền đột loạt xuất thủ. Chỉ thấy linh lực ngưng tụ hóa hình thành những con trâu xuất ra từ bên trong thể nội của bọn họ, giống như thể kinh thiên cự trâu tiến vào bên trong đạo hắc sắc không gian liệt vùng kia. Linh lực quang trâu vừa tiến vào thì chỉ trong nháy mắt đã truyền tới thanh âm kinh thiên động địa, giống như thể thiên lôi hạ phàm, thiên địa đều bị chấn động theo. Không gian phong bao bị những linh lực quang trâu đó cầm cố lại, từ từ tách ra thành một thông đạo rộng chừng 10 trượng. Mục Trần trông thấy không gian phong bao đã bị tách ra trở thành thông đạo thì không khỏi âm thầm chặt lưỡi. Quả không hổ là Địa Chi Tôn, linh lực của cửu phẩm Chi Tôn so với Địa Chi Tôn quả thật giống như là đom đóm so với anh chàng vậy. Đi! Mandala vào lúc này đã quát khẽ một tiếng. Mục Trần ngẩng đầu liền đã trông thấy khắp nơi ở bên trong thiên địa đã có vô số linh lực quang trụ phóng lên, không gian liệt vùng đã bị tách ra thành từng cái thông đạo đường biệt. Các thế lực khắp nơi đều đã chọn cách làm giống nhau, chính là mạnh mẽ đem không gian phong bao tách ra trở thành thông đạo, đưa những cường giả mạnh nhất của thế lực tiến vào trong thiên cung. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng những thiên kiêu này sau khi đã đi vào bên trong thiên cung thì sẽ phải tranh đoạt tàn khốc kịch liệt tới cỡ nào. Mục Trần hít sâu vào một hơi, nhãn thần cũng bắt đầu bùng lên chiến ý, sau đó quát khẽ một tiếng rồi không do dự hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Ở phía sau, Cửu U, Lâm Tĩnh cũng đuổi theo hóa thành lưu quang biến mất ở trong thông đạo hắc ám. Vừa tiến vào trong thông đạo, nhãn thần Mục Trần càng trở nên nóng rực. Bất hủ kim thần, ta Mục Trần tới đây. Hết chương 1108. Chương 1109, không gian ám đấu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đâu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện truyện này. Tiến vào trong thông đạo, đội ngũ của Mục Trần liền cảm giác được cái hắc ám thông đạo này dường như vô cùng vô tận, không thấy đường ra. Thêm nữa, lại còn có không gian ba đông cùng bao, giống như đang muốn phá nát cái thông đạo này, làm cho tất cả mọi người sợ hãi dựng tóc gáy. Nhóm người Mục Trần trông thấy thông đạo dường như muốn sụp đổ, ai nấy cũng khẩn trương hết hồn. Nếu lỡ như bị kẹt ở bên trong cái thông đạo bị phá toái, thì sợ rằng lúc đó là nghĩ dư nhiều rồi. Thế nhưng cũng may, cái thông đạo này là do Madala cùng với các vị hạ vị để chi tôn đã phải hợp lực tạo thành, cho nên rất chắc chắn. Nhìn thì có vẻ muốn sụp đổ như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn có thể duy trì ổn định, chưa từng bị phong bão phá hủy. Nhóm người Mục Trần gấp rút tiến về phía đằng trước. Ở bên trong hắc ám vô tận, thỉnh thoảng lại có không gian liệt vùng xuất hiện. Nhìn xuyên qua thì có thể loáng thoáng trông thấy được cả một cái thiên địa cổ xưa. Không gian này hình như là nơi đã phong bế một cái cổ địa. Mọi người nhớ cẩn thận. Mục Trần nhắc nhở mọi người. Lát nữa tiến vào trong tiêu cung, mọi người phải đi theo đằng sau ta. Lão Phu không thể nào chiếu cố hết tất cả các người được đâu. Mục Trần vừa nói xong thì đã có một giọng nói tràn đầy ngạo khí vang lên. Đúng chính là cái vị Huyền Minh Chi Tôn của Tiên Huyền Điện. Khuôn mặt không biểu tình của lão ta liếc nhìn Mục Trần, nhãn thần có ý nhắc nhở. Ở trong đội ngũ này, lão ta mới là người đứng đầu. Người khác cũng có chút khó chịu đối với ngạo khí của lão nhân này. Thế nhưng mà ngẫm lại, lão ta dù sao cũng đã có thực lực cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, đúng là người mạnh nhất ở bên trong đội ngũ, cho nên lời nói của lão ta cũng là đáng tin. Còn về phần Mục Trần, tuy rằng ở bên trong Bắc giới danh tiếng cũng lớn, thế nhưng dù sao cũng mới chỉ là bán bộ cửu phẩm mà thôi. So với Huyền Minh Chi Tôn cửu phẩm đỉnh phong thì đúng là vẫn còn quá chênh lệch. Nghĩ như vậy, cho nên một vài người đã nhích lại gần Huyền Minh Chi Tôn. Mục Trần trông thấy cái này, da mặt cũng khóc khóc. Cái lão quỷ này bố lão thật đấy. Lão ta là cái đức gì mà tự cho mình là người có tư cách dẫn đội? Tưởng Mục Trần ta không làm được hay sao? Mục Trần cùng với Cửu U bố mắt nhìn nhau. Cửu U cũng đành bất đắc dĩ nhún vai. Gặp phải cái lão đầu ngoan cố như thế này thì không thể nào giảng đạo lý được rồi. Hơn nữa, lão ta lại còn cây già lên mặt, không thèm để ý tới hai tên tiểu bối bọn họ. Mục Trần bĩu môi, cũng chẳng thèm tranh luận cái chuyện của con này với Huyền Minh Chi Tôn. Đợi đến khi tiến vào thiên cung rồi, nếu như có cơ hội thì sẽ tách ra mang theo Cửu U cùng với Lâm Tĩnh cùng đi. Huyền Minh trông thấy Mục Trần trầm mặc không nói, lại còn tưởng rằng hắn ta đã cam chịu, lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau khi khúc nhạc đêm trôi qua, đoàn người vẫn cấp tốc lướt đi ở bên trong thông đạo. Thời gian không ngừng trôi qua, bọn họ đã cảm giác được lối ra của thông đạo đã gần tới rồi. Ánh mắt Mục Trần khẽ động rồi chợt ngưng lại, bởi vì hắn ta đã phát hiện không gian ở xung quanh bỗng nhiên đã chấn động. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại còn có một vài thông đạo khác cũng le lên. Bên trong những thông đạo đó chính là những nhóm nhân mã tiến vào trong thương cổ tiên cung, giống như nhóm người Mục Trần vậy. Cái chỗ này chính là không gian giao thoa, là nơi thông đạo giao với nhau, song phương đều cảnh giác cao độ, đợi đến khi rời đi xa thì mới trầm tĩnh lại. Mục Trần trông thấy thông đạo giao thoa thì mới thở dài một hơi. Bất quá vừa mới thở ra thì hắn ta đã chợt thấy lạnh mình, bởi vì đã cảm giác được có một đạo ánh mắt nguy hiểm đang nhìn về phía mình. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó không gian gợn sóng, thông đạo giao nhau, trong đó có mấy đạo thân ảnh đang đi tới, và có một đạo bóng hình quen thuộc. Tưởng ai, hóa ra đúng chính là Tư Hoàng Tử Đại Hạo Hoàng Triều, Hạo Hoàng. Hạo Hoàng vào lúc này có vẻ chật vật, một cánh tay đã bị mất tiêu, sắc mặt tái nhợt. Hắn ta dĩ nhiên cũng đã phát hiện ra Mục Trần, cho nên nhãn thần liền trở nên dữ dằn, rồi liền quay qua nói gì đó với một kẻ ở bên cạnh. Mục Trần cũng liền nhìn về phía kẻ đó, hai mắt híp lại. Tên này chính là một nam tử mặc kim bào, diện mạo anh tuấn như soái ca, khí độ ung dung bình tĩnh, mỗi lời nói cử động đều tràn đầy khí thế thương vị giả, giống như có thể áp bách người khác. Hạo Hoàng cũng là một tên thiên tri kiêu tử, thế nhưng khi đứng ở bên cạnh kẻ này thì lại trở nên ảm đạm đi rất nhiều, như vậy càng thêm làm cho kẻ đó nổi bật lên vô cùng. Mà ánh mắt nguy hiểm lúc nãy Mục Trần cảm giác được đúng chính là tới từ kẻ này. Ai, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mục Trần nhớ mày, không ngờ vừa tiến vào thiên cung lại gặp phải nhóm người của Đại Hạo Hoàng Triều. Hơn nữa, cái tên kim bào nam tử kia, nếu như nhìn không lầm, thì chính là cái kẻ bài danh đệ tử ở trên cửu giả bảng, thái tử Đại Hạo Hoàng Triều, Hạ Vũ. Mục Trần chăm chú nhìn tới kim bào nam tử, Mà khi kẻ này nghe Hạ Hoàng nói xong thì liền ung dung nhìn về phía Mục Trần, nhãn thần cao cao tại thượng, không có một chút tình cảm. Hắn ta liếc nhìn Mục Trần, sau đó liền nhắm mắt lại, dường như không có hứng thú. Bất quá trước đó hắn ta đã khẽ gật đầu một cái. Hắn ta cũng không phải gật đầu với Mục Trần, mà khi trông thấy hắn ta làm như vậy thì ở bên phía Đại Hạ Hoàng Triều đã có bà lão giả bước ra. Dựa theo ba đồng linh lực của bà gã này thì đều là cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, thực lực chẳng hề kém Huyền Minh một tí nào. Bà lão già này vừa bước ra, không nói một lời nào liền đã xuất quyền, linh lực khủng bố giống như thể cuồng phong xuất ra, sau đó cuồn cuộn nhắm tới Mục Trần vào đến, thế công như thể một chân vơ thông đạo của nhóm người Mục Trần. Chết tiệt, hỗn trướng! Những cường giả của Liên Minh Bắc Giới vừa trông thấy một màn này, ai nấy đều biến sắc chửi rủa. Bọn họ không ngờ được ba cái lão già này lại ác độc tới như vậy. Sắc mặt Huyền Minh Chi Tôn cũng đã xem hết, song thủ nhanh chóng kết ấn, làm sắc linh lực điên cuồng xuất ra, hóa thành băng tuấn xuyên qua thông đạo để phòng hộ. Bây giờ ở bên trong đội hình cũng chỉ có một mình lão ta là cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, chỉ còn những cửu phẩm chi tôn bình thường khi xuất ra linh lực thông qua không gian thông đạo này thì cũng sẽ bị phong bạo trần toán mà thôi. Thế công cuồng bạo của ba gã cửu phẩm chi tôn đỉnh phong điên cuồng oanh tạc vào băng tuấn, ba động trùng kích đáng sợ lan ra khắp nơi. Nhất thời ở bên trên băng tuấn liền xuất hiện từng đạo vết rạn, cuối cùng oanh một tiếng liền bị tàn vỡ. Băng tuấn bao toái làm cho sắc mặt Huyền Minh Chi Tôn tái mét đi. Lão ta dù sao cũng chẳng có biện pháp lấy một địch ba, hơn nữa cả ba kẻ này lại chẳng hề kém hắn ta một chút nào. Dư ba xung kích đang lan tới làm cho thông đạo không gian của nhóm người Mục Trần trở nên chấn động, ai nấy đều biến sắc kinh hoàng. Nếu như không gian thông đạo xảy ra chuyện gì vậy thì bọn họ sẽ chẳng thể nào trốn thoát được cả. Bất quá trong khi bọn họ còn đang hoảng sợ thì Mục Trần đã tiến lên một bước, tay áo vừa huy động thì liền có vô số linh ấn bay ra, sau đó du nhập vào bên trong thông đạo. Linh ấn ba đông rồi nhanh chóng kết thành từng tầng linh trận. Từ lúc trông thấy đám người Hạ Vũ cùng với Hạo Hằng thì Mục Trần đã sớm âm thầm ngưng tụ linh ấn phòng bị, vào giờ phút này cũng đã đến lúc để phát động. Những linh trận này tuy rằng phẩm cấp không phải là cao nhất, thế nhưng mà vẫn có thể lấy số lượng để bù chất lượng, hơn nữa toàn bộ đều dùng để phòng ngự, cho nên khi chồng chất lên nhau cũng có lực phòng ngự rất mạnh. Vì thế dư ba xung kích sau khi phá hủy chỉ còn lại 10 linh trận cuối cùng thì cũng đã bị tiêu hết đi lực lượng, nhanh chóng tiêu tán. Mọi người trông thấy vậy thì mới như chút được gánh nặng thở vào nhẹ nhõm. Ở bên trong thông đạo của Đại Hạ Hoàng Triều, Hạ Vũ trông thấy thủ hạ xuất thủ đã thất bại thì cũng kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần một lần nữa. Hắn ta có một chút không ngờ chỉ là một tên bán bộ cửu phẩm mà lại có thể chống đỡ được dư ba xung kích của ba vị cửu phẩm đỉnh phong. Ồ, thì ra là linh trận sư à? Hạ Vũ lẩm bẩm, sau đó ôn hòa nhìn Mục Trần mỉm cười. Thanh âm của anh ta xuyên qua thông đạo hướng về phía nhóm người Mục Trần ở bên này. Mục huynh thật sự làm cho ta kinh ngạc đấy. Nếu như ở bên trong thiên cung có duyên gặp lại thì chỉ mong sẽ có thể được linh giáo Mục huynh đôi chút. Hạ Vũ thân thiện mỉm cười, giống như đang bàn luận với bằng hữu thâm giao, làm như cái kẻ đã ra lệnh cho thủ hạ trước đó không phải là anh ta vậy đấy. Mục Trần không biểu tình liếc nhìn Hạ Vũ. Người này nguy hiểm hơn Hạ Hoàng rất nhiều. Nếu như so sánh thì Hạ Hoàng giống như thể con sói dư nành múa vuốt, còn Hạ Vũ này thì lại giống như độc xà thâm tàng bất lộ, một khi đã xuất kích thì sẽ là chí mạng. Lần sau gặp lại kẻ này nhất định phải cảnh giác hơn mới được. Hạ Vũ nói xong thì liền phất tay dẫn theo Hạ Hoàng còn đang không cam lòng cùng với mấy kẻ còn lại giờ đi không dây dưa nữa, chỉ trong trước mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của nhóm người Mục Trần. Hạ Vũ tiêu sái rời đi như vậy là bởi vì thông đạo giao thoa diễn ra không quá lâu. Lúc trước hắn ta ỷ vào thân phận của mình cho nên không tự mình xuất thủ, thế nhưng lúc này muốn ra tay thì thời gian đã không cho phép, cho nên đành phải trực tiếp rời đi. Theo bọn người Hạ Vũ đã rời đi, cường giả Liên Minh Bắc Giới mới dám thầm chửi vài tiếng, sau đó hướng về phía Mục Trần ông quyền cảm tạ. Ấy, nếu không phải nhờ có Huyền Minh Chi Tôn làm suy yếu thế công của bọn người kia thì ta cũng vô pháp ngăn cản được. Mục Trần đối với sự cảm tạ của bọn họ thì lại cười nói. Huyền Minh Chi Tôn nghe vậy thì cũng ngẩn ra, gương mặt giả gọng có một chút mất tự nhiên. Hắn ta vốn dĩ không nghĩ rằng Mục Trần tuổi trẻ khi thịnh lại có thể thổi phồng để cao hắn ta như vậy. Quả thật là trường giang sóng sau rồi sóng trước, không thể nào ngờ được hậu bối của Bắc Giới lại đã đạt tới bước này rồi. Ánh mắt Huyền Minh trở nên hòa nhã hơn nhiều, ngạo khí cũng đã giảm đi bớt. Hắn ta cũng hiểu rõ, tuy rằng lúc trước hắn ta đã làm suy yếu thế công của đối phương, thế nhưng mà dư ba xung kích đó cũng không thể nào xem thường được. Cho dù bản thân hắn có toàn lực xuất thủ thì cũng phải luôn cuống chân tay đấy. Vậy mà không ngờ Mục Trần đã sớm có chuẩn bị, lấy linh trận chồng chất lên nhau để ngăn cản. Mục Trần khách khí cười cười, tuy quan hệ của hắn ta cùng với Thiên Huyền Điện không tốt cho lắm, thế nhưng mà lúc này đã là người trung tuyển, cho nên cũng chẳng cần phải làm căng lên làm gì. Chúng ta cũng phải nhanh chóng đi ra thôi. Mục Trần nhìn về phía đằng trước, chỗ đó không gian ba đông đã bình ổn trở lại, mơ hồ có thể trông thấy được một đạo bạch sắc quang môn, đó đúng chính là lối ra khỏi thông đạo. Tiến vào thiên cung, tất cả phải cẩn thận đấy. Mọi người nghe vậy đều liên tục gật đầu, sau đó nâng cao cảnh giác, nhanh chóng phi hành tới cái đạo quang môn kia, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Một thời gian dài ở bên trong thông đạo ác ám, cho nên ngay khi vừa ra ngoài, nhóm người Mục Trần không kịp thích ứng, chỉ có thể nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra nhìn khắp xung quanh. Lúc này bọn họ đang đứng bên trên một ngọn núi, thiên địa vắng lặng, không có một thanh âm, giống như thể một cái tử địa, nhưng lại phảng phất có mang theo một cỗ khí tức cổ xưa. Mục Trần nhìn qua cổ địa này, tâm tình kích động dâng trào lên. Cuối cùng hắn ta đã vào được thượng cổ thiên cung rồi sao? Hết chương 1109. Chương 1110, Đăng Long Môn. Bên trong mảnh cổ địa tràn đầy hoang khí này, thiên địa hôn ám, không gian có dấu hiệu không ổn định, thỉnh thoảng còn có từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện. Nhóm người Mục Trần đang đứng bên trên một đỉnh núi, dò xét hoàn cảnh ở xung quanh. Cổ địa này chính là nơi đã hấp dẫn toàn bộ cường giả Thiên La Đại Lục đổ về đây tầm bão. Nhìn ra ngoài, có thể trông thấy được núi non chập trùng ở phía xa. Trên những đỉnh núi còn có thể trông thấy một vài ngôi cổ điện như ẩn như hiện. Phóng tầm mắt ra xa hơn thì có thể loáng thoáng trông thấy được có vài tòa thạch đảo đang phiêu phù ở trên không. Chỉ là những thạch đảo này quá hoang vu, không có chút sinh cơ. Cái phiến không gian này dường như đã trầm tịch cả vài năm. Mục Trần nhìn qua không gian hoang vu này, nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó cùng với cựu Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng đều tỏ ra ngưng trọng, bởi vì bọn họ cảm nhận được có một ít khí tức ở bên trong cái cổ địa này. Khí tức này quá mỏng manh, khó có thể cảm ứng được. Chỉ những ai nhạy cảm thì mới có thể phát hiện ra nổi. Và tuy rằng rất mỏng manh, thế nhưng vẫn làm cho nhóm người Mục Trần cảm thấy áp lực khó tả. Có thể tưởng tượng được, ở nơi này tại thời kỳ viễn cổ đã từng tồn tại không ít siêu cấp cường giả, thực lực vô cùng khủng bố. Chỉ cần một ý niệm cũng đã làm chấn động cả thiên địa. Thậm chí tàn khí đã trải qua hàng vạn năm tháng mà không hề bị tiêu tán, làm cho hậu bối cảm thấy áp lực vô cùng. Không hổ là thượng cổ thiên cung. Mục Trần cảm thán, sau đó nhìn về phía Huyền Minh Chi Tôn cười nói. Chư vị có đề nghị gì hay không? Nếu không thì chúng ta đi lên xem sao. Theo ta suy đoán, ở chỗ này cũng chỉ là ngoại vi thiên cung mà thôi. Huyền Minh Chi Tôn không biết mấy tin tức về thiên cung, thậm chí còn không biết lúc này đang ở đâu. Cho nên nghe Mục Trần nói như vậy thì có một chút xấu hổ, vội vàng ho khan một tiếng, sau đó gật đầu. Những người còn lại cũng không có gì nghĩ gì, đều gật đầu. Mục Trần thấy vậy thì cũng không nói thêm, liền hướng về cổ điện ở bên trên một đỉnh núi mà bay đi. Những người còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Bọn họ vừa phi hành vừa cúi xuống quan sát xung quanh, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Giờ đây bọn họ mới trông thấy khắp nơi trên đại địa chính là vô số thâm yên, giống như đang chia cắt đại địa trở thành từng mảnh nhỏ. Mà thâm yên này cũng chẳng phải là do thiên nhiên hình thành, mà là do đã trải qua đại chiến cho nên mới sinh ra. Có lẽ ở thời kỳ viễn cổ, nơi này đã từng xảy ra đại chiến tàn khốc. Mà ở bên trên đại địa, lâu lâu cũng trông thấy một vài cổ thành. Dĩ nhiên những cổ thành này cũng đều đã bị phá hủy, cho nên nhóm người Mục Trần cũng không xuống dò xét. Bọn họ phi hành rất nhanh, nhưng cũng mất gần nửa canh giờ thì mới có thể tới được một tòa sơn phong. Sau khi hạ xuống, nhìn qua ngọn sơn phong ở bên cạnh thì liền trông thấy được một vài đạo thân ảnh đáp xuống. Những người đó dĩ nhiên chính là nhân mã của các thế lực khác. Chỉ là trước khi dò xét rõ ràng mà đã đồng thủ thì lại quá lỗ mãng, cho nên ai nấy đều đề phòng tự mình tra xét, nước sông không phạm được giếng. Mục Trần cũng không nhìn tới nữa, liền hướng về đại điện vệ tích ở phía trước. Ở ngoài vi đại điện có một vài bộ hài cốt, tư thế ngửa mặt lên trời, bộ dáng cực kỳ hoảng sợ, giống như đã chứng kiến một cái gì đó khủng khiếp đang từ trên trời rơi xuống. Chỗ này chắc là phòng hộ ngoại vi của thượng cổ thiên cung. Mục Trần đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nếu như đoán không lầm thì thượng cổ thiên cung chính là nơi mà ngoại vực tà tộc xâm chiếm đầu tiên, sau đó mới tiến công vào Thiên La đại lục. Mà phòng hộ ngoại vi này cũng chỉ trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt rồi, thậm chí những thủ vệ còn không kịp bỏ trốn thì đều đã bị diệt sát. Mục Trần quan sát một lúc lâu, sau đó ngồi xổm xuống nhìn vào cốt tủ của một bộ hài cốt, nhẹ nhàng tách ra một miếng đồng bài bắt đầu xem xét nó. Bên trên đồng bài có khắc thiên cung cổ văn, mơ hồ có thể trông thấy được hư ảnh của một con thanh lang. Ồ, thanh lang bài à? Mục Trần chăm chú nhìn vào miếng đồng bài, đang còn muốn xem xét kỹ hơn thì ai ngờ vừa mới lật tay một cái, đồng bài đã bị vỡ vụn ra hóa thành phấn mạt. Mục Trần ngẩn người ra rồi chợt nhìn vào những hài cốt còn lại. Trong tay của bọn họ cũng có một cái đồng bài như vậy, chỉ là bên trên đó chính là hắc bạch sắc lang văn. Những đồng bài này chắc là tượng trưng cho thân phận địa vị. Cụ liền nói. Mục Trần cũng gật đầu, từ hài cốt có thể suy đoán ra chủ nhân của thanh lang bài khi còn sống đúng là có thực lực mạnh hơn những người còn lại, mà chủ nhân của bạch lang bài thì đúng là bình thường nhất rồi. Manh mối lưu lại ở chỗ này cũng không nhiều, những người khác sau khi tìm kiếm một phen thì cũng lắc đầu tiếc nuối, không có thu hoạch được gì. Bất quá, Mục Trần cũng không cảm thấy thất vọng, hắn ta mỉm cười nhìn về phía đằng trước, nói ra. Xem ra chúng ta đã đi đúng hướng rồi, đi thôi. Dứt lời thì liền không do dự bay lên, đẩy nhanh tốc độ hướng về phía bên trong sơn phong. Mục Trần có thể cảm giác được chỗ đó có ba động linh lực. Nhóm người Mục Trần đẩy nhanh tốc độ phi hành, không ngừng lướt qua từng dãy núi. Đến một lúc sau, bọn họ đã trông thấy một vài tòa thạch đảo lơ lửng ở phía xa. Chỗ này đã chân chính tiếp cận thiên cung rồi, bởi vậy bọn họ nhanh chóng phi hành tới. Bất quá đúng lúc vừa bước vào, con người Mục Trần đột nhiên có rút lại, lông tơ đều run đứng, thân hình liền dừng lại hét to, ngừng lại nhanh. Ở phía sau, cửu Lâm Tĩnh các nàng cũng đã dừng lại, chỉ có một vị sơ nhập cửu phẩm bởi vì trở tay không kịp cho nên đã trực tiếp xông ra. Mục Trần nhanh như chớp vươn tay ra bắt lấy bả vai của anh ta, chế trụ hắn lại. Tên cường giả sơ nhập cửu phẩm cả người đều cứng ngắc, hoảng sợ nhìn về địa phương phía đằng trước, chỉ còn cách có nửa tấc. Không gian ở chỗ đó có vô số quang tuyến linh lực, những quang tuyến này nhìn sơ qua thì sẽ không thấy, nhưng mà nhìn kỹ lại thì mới thấy khắp cả không gian này đều là những quang tuyến linh lực đó. Nhìn thì có vẻ bình thường, thế nhưng không biết tại sao lại làm cho tất cả mọi người đều ớn lạnh trong lòng, tựa như chỉ cần bất cẩn chạm vào một chút thì sẽ bị diệt sát ngay lập tức. Mục Trần từ từ kéo hắn ta quay về, hơi trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra một thanh trường thương ném qua. Trường thương vừa chạm vào quang tuyến thì chỉ trong khoảnh khắc đã bị cắt ra thành mấy khúc, sau đó liền hóa thành quang điểm tiêu tán. Mọi người trông thấy vậy thì sợ vãi cả linh hồn. Trường thương này chính là một thanh trung phẩm thần khí, kiên cố tới cỡ nào vậy mà cũng dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Nếu như là cửu phẩm chí tôn, e rằng khó thoát chết. Ấy, khủng khiếp quá nè, Lâm Tĩnh sợ hãi nói. Còn tên cường giả cửu phẩm chí tôn vừa mới được cứu ra thì đã đổ ra mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn về phía Mục Trần. Nếu như không có Mục Trần kịp thời lôi về thì hắn ta lúc này đã giống như cái thanh trường thương đó bị cắt ra thành mấy khối rồi, ngay cả chí tôn hải cũng chẳng thể lưu lại. Đây là một cái linh trận. Mục Trần chăm chú nhìn vào cái không gian tràn đầy quang tuyến ở phía trước, ánh mắt đông dùng nói ra. Hắn ta đã phát hiện ở bên ngoài những quang tuyến này có ba động quen thuộc, hơn nữa cái loại ba động này lại còn cường hãn tới mức hắn ta tê dại cả da đầu. Đại trận này tối thiểu cũng là cấp tông sư, cho dù có là địa chi tôn tới đây thì cũng phải đau đầu. Làm sao bây giờ? Huyền Minh chi tôn lúc này mặt mày đã xanh mét giống như thể đít nhái. Lúc trước nếu không nhờ Mục Trần phát hiện ra kịp thời thì e rằng bọn họ đã gặp phải tử thương tàn trọng rồi. Tìm đường vào thôi, Mục Trần tỉnh táo nói. Theo hắn ta suy đoán thì đại trận này chính là thủ hộ ngoại vi của thiên cung, cho nên sẽ có thông đạo để cho đệ tử chân thủ có thể lui tới. Mọi người cũng đều gật đầu, phạm vi của cái đại trận này giống như thể vô biên vô hạn, nếu như không thể tìm được thông đạo thì bọn họ cũng chẳng cách nào đi vào bên trong. Đã có mục tiêu, mọi người bắt đầu thận trọng men theo rìa ngoài của linh trận cẩn thận tìm tòi. Trong khi bọn họ đã tìm kiếm được một lúc thì cái mảnh thiên địa này cũng trở nên náo nhiệt, không ngừng có thanh âm xé gió vang lên, rồi có rất nhiều đạo thân ảnh tiến tới. Chỉ là khi mấy đạo thân ảnh này tiến vào thì nhanh chóng đã có thanh âm kêu gào thảm thiết, một vài kẻ lô mãng đã đụng phải quang tuyến liền bị nó cắt thành mảnh nhỏ, hóa thành quang điểm tiêu tán khỏi thiên địa. Tình cảnh đó làm cho vô số kẻ sợ hãi khóc thét, khiến cho cái chỗ này trở nên rất hỗn loạn. Nhưng rồi rất nhanh đã có kẻ phát hiện ra manh mối, sau đó bọn họ liền tối lui lại, không dám tới gần linh trận nữa và bắt đầu tiến hành tìm kiếm thông đạo. Có nhiều người tham gia tìm kiếm, cho nên chỉ tầm nửa canh giờ, nhóm người Mục Trần đã phát hiện ra một vài động tĩnh, liền vội vàng bay đến, sau đó hạ xuống một tảng cơ thạch cực kỳ lớn, đồng thời cũng nghe được vô số thanh âm xe gió trên tới. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chỗ này cũng đã xuất hiện cả một rừng người. Mục Trần liếc nhìn xung quanh, nhãn thần ngưng lại, hắn ta có thể nhận thấy được ở trong số này có một vài kẻ ba động linh lực rất kinh người, còn mạnh hơn cả Hạ Hoàng lúc trước. Hôm nay ở chỗ này tất cả các thiên kiêu đều đã tụ hợp lại. Nghĩ vậy, Mục Trần chuyển hướng nhìn về phía đằng trước. Ở đó trên đỉnh núi có một tòa thạch môn cực kỳ lớn. Bên trên thạch môn có khắc vô số phù văn huyền ảo, phía trên có ba chữ cổ mơ hồ hiện ra. Đó là... Mục Trần híp mắt chăm chú nhìn vào cổ tự ở bên trên thạch môn. Đăng Long Môn. Hết chương 1110. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.